1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, dưa chín cuống rụng. Trong lớp đại bộ phận đều đối phân phối tương đối hài lòng. Có thậm chí vượt qua mong muốn, duy nhất dầu dĩ không vui chính là Dương có tài, đợi chủ nhiệm lớp cùng hệ bên trong lãnh đạo sau khi đi. Liền biểu thị ra bất mãn, một cái vật lý chuyên nghiệp phân phối đến lương thực hệ thống. Đây coi là chuyện gì? Ta vẫn còn muốn đi hệ thảo luận đạo một cái. Lý Hòa kéo lại Dương có tài. Đừng a, đều là cách mạng làm việc. Đều có phân công. Đây là cái hai đồ đần. Theo chủ nghĩa hiện thực tục khí điểm nói. Ngươi đây là công việc béo bở a. Không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Tiểu Lý Tử, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ngươi ở lại trường ngươi tự tại, liền không được cân nhắc ta cảm thụ. Dương có tài chính là kích động cảm xúc lên, nói chuyện cũng chưa ngăn cản. Lý Hòa ở lại trường tại đại đa số người trong mắt cũng là chuyện tốt. Tối thiểu không kém bất kỳ ai. Lý Hòa nhìn trong lớp nhiều người như vậy, ngược lại không tốt nói chuyện. Nếu không phải bình thường quan hệ còn có thể. Lười nhác quản hắn, ôm bả vai hắn ra phòng học. Ngươi thế nào là cái bướng bỉnh con lừa đâu? Ngươi đi tìm hệ bên trong có thể có cái gì dùng? Ta ngược lại là muốn cùng ngươi đổi đâu? Có thể đổi tới sao? Lại nói ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đây là cái gì đơn vị? Lương thực hệ thống, cái này người bình thường tiến vào được. Người bình thường đều là ghen tị không đến đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, một người bình thường chính là vào một cái trấn cấp tiểu công ty lương thực. Đều có thể khoác lác thổi cái 2-3 năm. Ta, không màng đơn vị tốt xấu. Ta muốn đi có thể phát huy cá nhân ta giá trị địa phương. Chuyên nghiệp của ta là vật lý. Vào lương thực hệ thống, rõ ràng không nhọt gáy a. Dương có tài có chút sốt ruột. Tiết lương giảm bớt làm sao lại không dùng được vật lý rồi. Lương thực mấy năm liên tục bội thu, nhưng lương thực hậu sản tổn thất lãng phí nghiêm trọng, vẫn tồn tại nào nan đề gấp đón đỡ phá giải. Lương thực cục không phải có thuộc Hạ viện khoa học sao? Ngươi nếu là đi giúp lấy làm xong, kia là lợi quốc lợi dân. Dương có tài thở dài nói, cái kia không giống, sao có thể đồng dạng? Bất quá cũng rõ ràng dập tắt đổi làm việc sức mạnh. Lý Hòa quay đầu tìm tới ngồi tại vị trí trước ngẩn người Hà Phương. Lại là một cái nhu cầu cấp bách an ủi. Muội, người đây là lại cái gì không đúng? Ngoặc kép, không có gì, chính là trong lòng vắng vẻ. Chính là không đúng chỗ nào. Đi thôi, nhà ăn thời gian ăn cơm. Ăn no, bụng không được không? Trong lòng liền sẽ không không rồi. Lý Hòa thấy Hà Phương không nhúc nhích. Lại nói, làm lão sư thật không tệ. Giống như ta tốt bao nhiêu. Ngươi nhìn hai ta đều là lão sư. Nghỉ đều có thể đụng một khối. Lý Hòa ngược lại là yên tâm. Tối thiểu Hà Phương phân phối. Không có bởi vì chính mình ảnh hưởng. Mà xuất hiện biến số. Đời trước là lão sư. Đời này là lão sư. Cuối cùng còn làm hiệu trưởng. Hà Phương cười khúc khích. Được thôi, liền ngươi nói nhảm nhiều. Đi ăn cơm đi. Hà Phương ra phòng học thời điểm. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Mai Một tại tiếng chúc mừng bên trong Vương Tuệ. Không phải ghen ghét, cũng không có thất lạc. Chỉ là không thế nào minh bạch. Không sai biệt lắm hai người. Vì cái gì phân phối thời điểm, sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Trong lớp chiếu hoàn tất nghiệp chiếu về sau, Lý Hòa mỗi ngày đều tại liên tục làm một việc, chính là không ngừng tại nhắn lại bản ký tên, đằng sau thêm cái vẽ tay biểu lộ bao, tuyệt đối không có tái diễn, mà chính hắn nhắn lại bản, hắn còn không có tìm tới, không biết truyền đến đi nơi nào, bản chuyên nghiệp, bổn hệ, thậm chí hệ khác có quen mặt, cũng sẽ ở phía trên rồng bay phượng múa tú cái tồn tại cảm. Chờ cầm lại hắn nhắn lại bản thời điểm, hắn phát hiện dày như vậy vờ, thế mà không rảnh bạch trang. Nhìn kỹ, lại có hơn 2000 đầu nhắn lại. Mở đầu cái kia chướng mắt, tiểu lý tử, ba chữ vẫn là để hắn mí mắt quất thẳng tới. Đằng sau thậm chí còn có lý tiểu đệ, lý bạn học, lý viên ngoại, lý tài chủ. Hắn hiếu kỳ mình người duyên lúc nào tốt như vậy. Hắn trong vòng 4 năm quả thực chính là cái tiểu trong suốt. Vì cái gì có nhiều như vậy ký tên nhắn lại. Càng ở sau nhìn, hắn mới tính minh bạch chuyện gì xảy ra. Năm ngoái tại đại lễ đường cùng người Mỹ đối phun, để hắn lấy được không ít người hảo cảm. Chát Hải Sinh gần nhất một mực ở vào hưng phấn trạng thái bên trong. Tại Lý Hòa trước mặt líu díu, ngươi nói, ta sau khi đi làm mặc quần áo gì tốt, ta còn không có bên trong núi phục đâu, muốn hay không đi mua? Ngoặc kép, Lý Hòa xem như nghe đủ hắn ồn ào, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, các ngươi sẽ có chế phục, không cần mua, thế nhưng là ta không thể liền mặc dạng này đi báo đến đi. Nhiều mất mặt a. Chát Hải Sinh vẫn có chút không yên lòng. Chát Hải Sinh tốt nghiệp phân phối ngoài Lý Hòa dự kiến. Cư nhiên trở thành hàng năm hắc mã. Vào tư pháp bộ chính trị bộ. Bao nhiêu người cắt giảm đầu muốn đi vào. Lý Hòa nói, biết tư pháp bộ cửa chính ở đâu không được. Ngoặc kép, hào quang bên trong, báo đến chứng trên có. Đi qua không có, ngoặc kép, còn không có. Không phải ta đả kích ngươi tính tích cực. Bên kia vẫn là vùng ngoại thành. Bọn hắn chỗ làm việc là thôn ủy hội che quán trọ nhỏ. Khả năng vẫn là vi phạm luật lệ kiến trúc. Tương đối nguyên sinh thái. Tự nhiên phong quang không sai. Không có việc gì có thể câu cái cá. Bắt cái con thỏ. Đương nhiên, cũng rất dễ dàng giải quyết vấn đề cá nhân. Bên kia đại cô nương tiểu tức phụ thường xuyên liền ngồi xổm đơn vị các ngươi ngưỡng cửa tán gẫu. Ngươi có cơ hội đi bắt chuyện, gặp được thích hợp cũng khó nói a. Lý Hòa lướt qua bên kia cũng không chỉ lần một lần hai. Nếu như không phải có cảnh sát vũ trang đứng gác, rất khó tin tưởng kia là đường đường quốc gia bộ cấp cơ quan. Thẳng đến thập niên 90 mới rốt cục di chuyển đến Chiêu Dương Môn Nam Đại Đường phố mới ký túc xá. Chát Hải Sinh không tin. Đây chính là quốc gia bộ cấp cơ quan. Ngoặc kép, 79 năm mới trùng kiến. Ngươi cho rằng điều kiện có thể tốt bao nhiêu? Ta cho ngươi thêm nghĩa vụ phổ cập dưới. Nếu như ngươi không có chút nào hành động, ngươi sẽ theo chủ nhiệm khoa viên, phó phòng, chính sử. Phó ti, thẳng đến về hưu, Lý Hòa nói là sự thật. Ta không tin, ngươi hết biết được ta. Không tin thì thôi, nên làm gì làm cái đó đi. Ta việc này nhiều nữa đâu. Đừng a, ca, ta gọi ngươi ca còn không được sao. Ngươi không thể không quản ta a. Chát Hải Sinh giống như có chút sốt ruột. Lý Hòa lắc đầu, đứa bé này vẫn là nộn a. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao tuổi tác tại cái kia đặt vào đâu. Bất quá hắn đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, hỏi, còn có ghi thơ sao? Ngoặc kép, ta mỗi ngày bận rộn như vậy, không phải luận văn, chính là viết bản thảo. Thời gian còn lại đều là đọc sách, nơi nào có nhàn rỗi làm thơ, ta cũng không muốn viết. Ngươi liền không nghĩ tới mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở, ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy có chút sai lầm, một cái vĩ đại thi nhân khả năng liền muốn hủy ở trong tay hắn. Vậy nhiều đáng tiếc a, ta đều chưa thấy qua biển cả như thế nào, hai ta đều là đồng hương, đều là đất liền, cũng không phải duyên hải, mặt hướng Trường Giang vẫn là không sai biệt lắm. Chát Hải Sinh bị Lý Hòa xin hỏi mơ hồ. Cái này ta muốn phê bình ngươi. Học tập là học tập. Công tác là công tác. Ưa thích cá nhân cũng không thể từ bỏ sao. Toàn phương diện phát triển biết không được. Ngoặc kép, Lý Hòa hướng dẫn từng bước. Chát Hải Sinh ngược lại là thật không rõ. Ý gì? Lúc trước phản đối ta viết thơ chính là ngươi. Hiện tại lại ủng hộ ta làm thơ rồi. Ta náo không rõ à. Lý Hòa kiên nhẫn lại không có. cái này Hùng hài tử quá phiền, lắm lời quá, để ngươi viết liền viết. Về sau nửa năm, không được, một tháng giao thiên thơ bản thảo cho ta. Ta phải tùy thời nhìn ngươi có tiến bộ hay không. Chát Hải Sinh, ta, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.